Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ta đem mặt thế giảo thất bại. 5, Tống Đường là ở công ty nhà ăn ăn cơm. Nàng bị Vương Du tặng hoa hồng, sự tình biết đến người không nhiều lắm. Liền tính là thấy được, cũng không có gì người sẽ tới nàng trước mặt tới tìm không mau. Kết quả cơm ăn đến một nửa, công ty lại nháo ra mặt khác một sự kiện. Tiểu Lý cho nàng phát tin tức, bộ trưởng, ngươi biết không, liền hôm nay cho ngươi đưa hoa hồng cái kia, không cẩn thận trẹo chân, từ lầu 2 thang lầu thượng trực tiếp té xuống, nghe nói là gọi điện thoại thời điểm không cẩn thận quăng ngã. Còn đem xương sống đều quăng ngã gãy xương, trực tiếp đau ngất xỉu đi, ăn dưa quần chúng lực lượng đại. Hơn nữa bọn họ này đống lâu liền như vậy điểm người. Tin tức lập tức liền truyền khai, Tiểu Lý nói lời này thời điểm, còn nhịn không được cảm thán, ngươi nói này đến nhiều xui xẻo a, hơn nữa cái này nam hài tử quá kiều khí đi, liền quăng ngã như vậy một chút, xương cốt liền chiết, Tống bộ ngươi không thích hắn cũng bình thường, này xương cốt quá nhẹ, sợ là ngươi cũng không được, Tống Đường đã phát điều tin tức cho nàng, dù sao cũng là công ty đồng sự, liền đừng nói nữa. Tuy rằng đối mặt người khác bất hạnh không nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng phiền toái đi rồi, nàng vẫn là lược tùng một hơi, thương gân động cốt 100 thiên, khả năng chờ bệnh dưỡng hảo, đối phương kia không thể hiểu được toát ra tới tình yêu cũng tiêu tán không sai biệt là mơ siêu. Không có dư thừa người quấy rầy, nàng trực tiếp hồi văn phòng nghỉ ngơi, giữa trưa thời điểm văn phòng bên này đều tắt đèn. Tống Đường mới vừa ở đại sảnh đánh xong tạp, quay đầu thời điểm, liền thấy được ngày hôm qua buổi sáng ngẫu nhiên gặp được Viên Thanh Mính. Đối phương hôm nay xuyên vẫn là một kiện màu trắng miên chất ngắn tay. Mặt trên là một cái thoạt nhìn thực đáng yêu phim hoạt họa đồ án. Nhìn đến như vậy gương mặt đẹp, Tống Đường tâm tình nháy mắt hảo không ít, nàng quan tâm hỏi một câu, ăn cơm xong không có. Nói xong lời này, Tống Đường có điểm muốn cắn lưỡi đầu, loại này khô cằn đối thoại, một chút đều không thể bày ra nàng hài hước hài hước. Bất quá người xa lạ chào hỏi đều như vậy, ăn sao, ăn qua không, ăn gì, thật đáng mừng chính là, lần này Viên Thanh Mính không có lập tức chạy, mà là gật gật đầu. Tiểu Tiểu Thanh nói, ăn qua, này vẫn là Tống Đường lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là thật là dễ nghe, nàng có chút khẩn trương, nhịn không được gãi gãi tóc, lại sợ chính mình bắt kiểu tóc, mạnh mẽ thu tay, cái kia, nghĩ đến đối phương công tác, quan sát theo dõi, Tống Đường bắt đầu tìm đề tài. Đúng rồi, ngày hôm qua buổi sáng ta thu được một ly trà sữa. Ngươi có nhìn đến là ai đưa lại đây sao? Trà sữa đã bị uống sạch, nếu là Vương Du đưa. Nàng tính toán chết hiện còn cho hắn, Viên Thanh Mính lông mi run a run, như là cổ động cánh bướm, nửa ngày hắn mới nói, cái kia là ta đưa, buổi sáng thời điểm, không có cùng ngươi nói chào buổi sáng, là thiếu lễ. Tống Đường chú ý tới, nam hài tử có chút quá phận tái nhợt, gương mặt bay lên hai phân đỏ ửng, thật giống như thành thục thủy mật đào nhan sắc, đây là cái gì ngoan ngoãn đáng yêu nam hài tử. Quả thực như là có tuyết trắng lông tơ thỏ con, bính một chút, lỗ tai run run lên, Tống Đường đối cái này loại hình hoàn toàn không có sức chống cự. Ngày hôm qua trà sữa cái gì hương vị đâu, nàng như thế nào liền không chứa ở trong miệng nhiều một hồi ở nuốt xuống đi. Liền nuốt cả quả táo đến một hơi uống hết, cảm ơn ngươi đưa trà sữa, thật sự phi thường hảo uống. Để ý nói cho ta ngươi mua chính là nào một nhà sao? Viên Thanh Mính thanh âm vẫn là nho nhỏ, là chính mình trong nhà làm mang lại đây. Tống Đường liền kinh ngạc cực kỳ. Vẫn là chỉ biết làm trà sữa con thỏ, là chính ngươi làm sao? So bên ngoài trong tiệm bán còn hảo uống. Phương Tiện nói, có thể hay không dạy ta làm pháp sao? Tống Đường linh cơ vừa động. Lấy như vậy phương thức đã hỏi tới Viên Thanh Mính liên hệ phương thức. Phía trước ở công ty trong đàn, nàng cũng không có tìm được Viên Thanh Mính, ăn cơm người dần dần đã trở lại, cùng Tống Đường cùng văn phòng Tiểu Lý nhìn đến nàng, lại chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi. Sau đó nàng liền thấy được Viên Thanh Mính, miệng nháy mắt mở ra đến lão đại. Cái này nam hài tử mặt mày so nàng nhìn thấy quá thần tượng minh tinh càng vì xuất chúng. Tuy rằng ăn mặc chỉ là bình thường nhất bạch áo thun, chính là vẫn là làm Tiểu Lý kinh diễm tới rồi. Nháy mắt có xuân về hoa nở cảm giác, nếu không phải nàng còn nhớ rõ chính mình có bạn trai, nàng khẳng định muốn xông lên đi hỏi Viên Thanh Mính muốn dãy số. Ta đi về trước, Viên Thanh Mính nói xong câu đó, liền lập tức trở lại thuộc về hắn văn phòng, cắt gao đóng lại cửa phòng. Tiểu Lý tiến đến Tống Đường trước mặt, khó tránh khỏi tò mò. Vừa mới vị kia là, nàng tới công ty cũng có hơn một tuần, công ty từ trên xuống dưới công nhân thấy không ít, thiết kế bộ cùng đối phương văn phòng ly đến như vậy gần. Hôm nay nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy, là theo dõi bộ môn, Tiểu Lý ánh mắt còn nhìn cái kia văn phòng. Trong công ty còn an theo dõi a, Tống Đường cầm di động hồi văn phòng. Cũng không có tính toán cùng Tiểu Lý nhiều liêu. Không trang theo dõi như thế nào có thể bảo đảm công ty tài sản an toàn. Công ty phụ cận tiểu siêu thị thấy không có. Bên trong an tổng cộng 64 cái camera, tiểu cô nương có bạn trai, liền không cần cả ngày nghĩ khác nam hài tử, quá hoa tâm không tốt. Tiểu Lý lập tức kinh hô, cái này ngươi đều biết à? Tống Đường cười cười, nói chuyện phiếm thời điểm lão bản nói, đang nói chuyện thiên phương diện. Tống Đường tương đối có thiên phú, hơn nữa nàng là cái loại này thực làm cho người ta thích thân thiết diện mạo. Tổng dễ dàng so những người khác càng thêm dễ dàng thu hoạch quanh thân tin tức. Văn phòng đèn bị tắt đi, đối với ánh mặt trời cửa sổ cũng bị kéo lên bức màn, che đậy ánh sáng. Viên Thanh Mính nằm ở thiết kế bộ sofa thượng, ở tối tăm ánh sáng hạ cùng người nói chuyện. Phía mơ siêu Viên Thanh Mính đã thông qua nàng xin, đã phát tin tức lại đây, mặt trên viết kỹ càng tỉ mỉ trà sữa phối phương. Tống Đường nhìn lướt qua, cái này tuổi trẻ nam hài tử chân dung cũng rất đơn giản. Chính là một chương chỗ trống hình ảnh, mặt trên viết cái chữ cái y, bằng hữu vòng sạch sẽ cùng không gian sạch sẽ, cái gì đều không có. Ngay từ đầu chính là nói chuyện phiếm, trời nam đất bắc liêu, bất quá chờ đến tiếng chuông vang lên, Tống Đường chuyên tâm đầu nhập đến công tác bên trong, ngẫu nhiên phân ra một chút thời gian, cùng Viên Thanh Mính liêu một hồi. Nàng thật là đối Viên Thanh Mính có hảo cảm, nhưng là kiếm tiền đồng dạng quan trọng, hiện tại công tác này là nàng trước mắt có thể tìm được tiền lương tối cao, cũng là tính giới so tối cao, nếu là bác một bác, hai năm thời gian nội nói không chừng có thể thăng chức tăng lương. Từ nhỏ tiểu nhân thiết kế bộ bộ trưởng, bò đến quản thiết kế cùng xã giao bộ môn tổng giám mơ siêu, tuy rằng công tác sẽ càng vội, nhưng là tiền lương cũng sẽ càng cao. Viễn siêu với nàng ở nghề phụ thượng thu hoạch, nếu nàng có thể thuận lợi ở mặt thế bên trong sống sót, bò đến càng cao kết giao nhân mạch liền rất quan trọng. Hơn nữa cái này tiểu thế giới hẳn là virus tính mặt thế. So với đi phí tâm tư ôm người đùi, chính mình ít nhất muốn có được làm người xem trọng liếc mắt một cái giá trị. Kết thúc một ngày công tác, Tống Đường kịp thời kết thúc công việc chạy lấy người. Ở công ty nàng tận lực hiệu suất cao hoàn thành công tác, bảo đảm chính mình có sung túc thả lỏng thời gian, liền tính 2 năm lúc sau là mà thế, cũng không cần phải quá mức căng chặt, coi như làm là chơi một cái yêu cầu cao độ game thực tế ảo. Nàng sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, lại sẽ không bởi vì trong lòng gánh nặng quá nặng đem chính mình làm hỏng mất. Rốt cuộc nhiệm vụ thất bại về sau nàng cũng sẽ không thật sự tử vong. Tống Đường không tiếc tích đối người khác thi lấy thiện ý, nhưng nàng luôn luôn yêu nhất chính mình. Kết quả mới vừa tan tầm, nhân sự cho nàng đã phát tin tức thông chi. Hôm nay bộ trưởng cấp trở lên công nhân mở họp, đợi lát nữa đến phòng họp tới, muốn thảo luận sau quý công tác kế hoạch. Kết quả một mở họp, chính là khai 2 cái giờ. Công ty tiếp theo quý trọng điểm, chính là khai phá thực phẩm chức năng, biển sâu sinh vật chế dược bản thân chính là chuyên môn nhằm vào sinh vật biển chế tác tương quan. Dược vật công ty, phí tổn cũng không rẻ tiền. Tỷ như nói bọn họ công ty hiện tại bán thực hỏa một khoản thực phẩm chức năng. Cá du bao con nhộng, chính là trích tự chân chính biển sâu cá. Nguyên vật liệu cá du 1ml, liền phải vài ngàn đồng tiền. Tống Đường còn đi qua nhà mình công ty khoa học kỹ thuật viên tham quan quá. Biển sâu khoa học kỹ thuật cư nhiên thành lập một cái mini công viên hải dương. Chăn nuôi đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật biển, tuy rằng phí tổn cao, nhưng bán giới càng vì ngẩng cao. Công ty xin rất nhiều độc quyền. Dựa theo Kha Tổng lộ ra tin tức, biển sâu công ty tuy rằng thực tân, nhưng là sau lưng có phi thường phong phú tư bản duy trì. Đây cũng là vì cái gì Tống Đường tiền lương so trong nghề cao 50% tả hữu duyên cớ. Công ty có tiền, mới như vậy xa hoa. Tan tầm thời điểm, thời gian đã khuya, Tống Đường tính toán kêu cái đại giá, nàng liền cùng thỏ con ngẫu nhiên gặp được, chuẩn xác mà nói, đối phương chính là hướng về phía nàng tới. Cái này cho ngươi, Tống Đường kinh ngạc nhìn Viên Thanh Mính. Đối phương đưa qua chính là một cái màu xanh biển inox thùng cơm. Từ 3 tầng hộp cơm tạo thành, nam hài tử nhấp môi, thanh triệt đôi mắt ảnh ngược nàng khuôn mặt. Thấy Tống Đường thật lâu không có tiếp nhận tới, hắn vành mắt có điểm đỏ lên. Không cần sao, ngươi không có ăn cơm. Trong không khí phát ra thầm thì thanh âm, là có người đã đói bụng. Tống Đường gương mặt không khỏi có chút đỏ lên. Thầm thì, sau đó là càng vang dội một tiếng. Nhưng thanh âm nơi phát ra lại không phải nàng, mà là Viên Thanh Mính. Nàng lập tức minh bạch, làm theo dõi nhân viên. Hắn hẳn là cùng nàng giống nhau muốn tăng ca, cái này điểm công ty nhà ăn hẳn là đóng cửa, đây là trước mắt cái này nam hài tử tỉnh xuống dưới bữa tối. Đồng dạng là kỳ hảo, Vương Du Hoa Hồng chỉ làm Tống Đường phiền chán, mà trước mắt Viên Thanh Mính lại làm Tống Đường nói không nên lời bất luận cái gì đả thương người. Nói, đại khái là bởi vì Viên Thanh Mính lớn lên quá đẹp. Thật sự là làm người khó có thể cự tuyệt, nàng tiếp nhận hộp cơm, Viên Thanh Mính lập tức phải đi, lại bị Tống Đường tay mắt lanh lẹ giữ chặt, chờ một chút nàng mỉm cười nói, nhiều như vậy đồ vật ta cũng ăn không hết, không ngại nói, đến ta văn phòng, giúp ta cùng nhau ăn được sao? Hộp cơm có 3 tầng, nhưng thật ra có thể cấp 2 người dùng, nhưng là bộ đồ ăn chỉ có 1 đôi, Tống Đường thỉnh Viên Thanh Mính chờ. Nàng đi dưới lầu mượn cái dùng 1 lần chiếc đũa. Hồi văn phòng thời điểm, Tống Đường bị thủ trưởng Kha Tổng kêu trụ. Tiểu Tống A, ngươi cũng không ăn cơm đi. Đại gia tổ bữa tiệc, cùng đi đi, nói như vậy. Thủ trưởng mời bữa tiệc, thuộc về cần thiết xã giao. Mặc dù không nghĩ đi, tốt nhất vẫn là muốn đi. Nhưng là nàng vừa mới tiếp nhận Viên Thanh Mính hảo ý. Tống Đường nhăn lại mi. Chính tổ chức lý do cự tuyệt, trước mắt Kha Tổng liền đột nhiên thay đổi thần sắc, Kha Dịch vốn là hào tâm mời, kết quả Tống Đường trong văn phòng lại thoát ra tới một cái người. Nam hài, hoặc là nói thanh niên ánh mắt u lãnh, làm hắn liên tưởng đến những cái đó kinh tủng phiến biển sâu cự man. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở thiết kế bộ trong văn phòng? Tống Đường tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Quay đầu liền thấy được dò ra nửa cái thân mình chờ nàng nam hài tử. Người sau thanh âm vẫn là nho nhỏ. Ta đợi ngươi một hồi. Liền ra tới nhìn xem mơ siêu Tống Đường thật sự không có cách nào nói ra lỡ hẹn nói. Dù sao là một bữa cơm cục. Kha Tổng, a, là như thế này a. Kha Dịch lại tiếp điện thoại. Sau đó thập phần xin lỗi đối Tống Đường nói. Tiểu Tống a, ngượng ngùng. Ngươi tàu tử kêu ta về nhà ăn cơm, ngươi cũng sớm một chút trở về. Tống Đường nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, ngài trên đường chú ý, nàng đi trở về văn phòng. Hướng tới Viên Thanh Mính cử trong tay không hủy đi phong dùng 1 lần chiếc đũa. Hảo, chiếc đũa mượn tới rồi, ta đã đói bụng bẹp, chúng ta ăn cơm trước đi, tác giả có lời muốn nói. Vương Du, dựa vào cái gì khác nhau đãi ngộ? Ngươi căn bản không phải thích hắn, ngươi chính là thèm hắn thân mình a. À. phát hiện rất nhiều người nghiêm túc cùng ta thảo luận, chặt đứt, ta liền đem chặt đứt cái này từ đổi thành gãy xương. Giống nhau đại gia cam chịu té ngã cơ bản đều là rơi gãy xương rớt. Nhưng là khẩu ngữ hóa sẽ dùng chặt đứt cái này từ. Tỉ như nói ai ai ai gãy xương, chúng ta nói té ngã một cái đem chân quăng ngã chặt đứt, tay quăng ngã chặt đứt, sẽ không giảng chân quăng ngã gãy xương. Ai, Vương Du ở mấy tháng liền xuất viện, ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta có một vị biểu tỷ ở thang lầu thượng. Nàng té ngã một cái, bởi vì phía trước chịu quá thương, ra quá tai nạn xe cộ, xương cột sống tương đối yếu ớt. Sau đó liền kia một ngã nhẹ nhàng quăng ngã một chút lại đau trực tiếp tiến bệnh viện. Nói đến tới thời điểm đều là nói xương cốt cấp quăng ngã chặt đứt. Hắn đệ hai thứ nằm viện không sai biệt lắm hơn một tháng liền ra tới. Cho nên ta là tham khảo loại tình huống này viết. Hơn nữa ở khẩu ngữ hóa chung rất nhiều từ cũng không sẽ giống y học yêu cầu như vậy nghiêm cần. Tin đại gia có thể Baidu tìm tòi xương cột sống chặt đứt, người sẽ phát hiện rất nhiều người đều là nói như vậy, rất nhiều người hỏi xương cột sống chặt đứt như thế nào trị liệu, xương cột sống đứt gãy như thế nào bảo dưỡng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mersil, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mersil báo sai chương. Cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư, hết chương.